Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2765, chương 2766, bây giờ chúng thánh điện. Tiến vào vạn yêu đại sơn, Lạc Vân Khinh đám người tâm liền nhấc lên, bốn phía truyền đến từng đợt khí tức cường đại, vậy cũng là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả khí tức, bọn hắn chút người này. Tại chân linh đại quân trước mặt, quá yếu, bất quá để bọn hắn ngạc nhiên là, đoạn đường này vậy mà thông suốt, từ căn cứ đi ra, trên đường đi huyết minh cũng nhận được không ít tin tức. Ngũ đại thiên vực phản đan minh thế lực, 36 đường mạnh nhất, đúng là hủy diệt hơn phân nửa. Còn lại, cũng đều là tử thương thảm trọng, những tin tức này làm cho Lạc Vân Khinh bọn người một trận hoảng sợ không thôi. Chu Vân Tường cùng Vu Hải Chính càng là hổ thẹn được đầu cũng không ngẩng lên được. Đến lúc này, bọn hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Vậy cái này Phó Minh Chủ cũng đừng làm. Hợp lấy, Diệp Viễn thật đúng là dưới sự trùng hợp đuổi kịp trận này kịch biến. Bất quá cũng chính bởi vì cái này, Diệp Viễn cứu huyết minh tất cả mọi người, mà bọn hắn thế mà còn lầm biết Diệp Viễn, cho rằng Diệp Viễn phản bội bọn hắn. Một đoàn người đi vào Ngưu Ma Sơn, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Diệp Điện Chủ, Diệp Sư Tốt, Diệp Điện Chủ trở về á. Ngoặc kép, nhìn thấy từng cái cường giả cùng Diệp Viễn chào hỏi, đám người thì là kinh hãi không thôi. Xem ra Diệp Viễn tại Vạn Yêu Đại Sơn lăn lộn rất không tệ a. Bỗng nhiên, một đạo cường hãn vô cùng khí tức từ phương xa gào thét mà tới. Lạc Vân Khinh ba người nhìn nhau, sắc mặt đột biến, Thánh Hoàng Thiên khí tức. Trong nháy mắt, chỉ thấy Đại Hoàng thân hình xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Đại Hoàng cười ha hả nói, các ngươi đều là Diệp sư bằng hữu a. Ta chỉ là Diệp sư người hầu, cùng ta không cần phải khách khí, liền gọi ta Đại Hoàng tốt. Bộc, người hầu, Lạc Vân Khinh kém chút cắn rơi mất đầu lưỡi. Một cái Thánh Hoàng Thiên, lại là Diệp Viễn người hầu. Lạc Vân Khinh hiện tại hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá mẹ nó mất mặt. Thua thiệt, hắn nhìn thấy Diệp Viễn sau đó một mực tại khoe khoang chính mình những năm gần đây công tích vĩ đại. Nào biết được, người ta Diệp Viễn đều thu Thánh Hoàng Thiên làm người hầu. Cùng cái này so ra, huyết minh tính là cái gì là a? Đại Hoàng một bàn tay, toàn bộ huyết minh liền hủy diệt. Chu Vân Tường hai người càng là thẹn không được. Bọn hắn trước đó một mực ngăn cản Diệp Viễn làm huyết minh minh chủ, kém chút cùng Lạc Vân Khinh rút đao khiêu chiến. Diệp Viễn lúc ấy nói không làm huyết minh minh chủ, Chu Vân Tường còn mắng hắn giả mù sa mưa. Kết quả người ta là thật chướng mắt a. Đại Hoàng lại mặc kệ kinh ngạc của bọn hắn, đối Diệp Viễn nói, Diệp sư, ngươi xem như trở về. Đại Hoàng những năm này thế nhưng là lo lắng hỏng, về sau ta trở về qua mấy lần, thế nhưng là cũng không tìm tới ngươi cùng người kia, đành phải trở về. Diệp Viễn cười nói, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng là giải quyết. Chuyện bên này, chuẩn bị như thế nào? Đại Hoàng nhếch miệng cười nói, Diệp sư đoán xem, chúng ta chúng thánh điện, hiện tại có bao nhiêu Thánh Hoàng Thiên? Diệp Viễn bật cười nói, mau nói, thiếu thừa nước đục thả câu. Đại Hoàng cười nói, bao quát chúng ta lúc đầu 9 người ở bên trong, hiện tại hết thảy có 35 Thánh Hoàng Thiên. Trước đó một nhóm nửa bước Thánh Hoàng Thiên, hiện tại đã toàn bộ bước vào Thánh Hoàng Thiên. Mấy năm qua này, chúng ta trên không chúng thánh điện dị tượng liền không có ngừng qua. Diệp Viễn ngược lại là không có gì, Lạc Vân Khinh ba người lại là dưới chân mềm nhũn, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. 35 Thánh Hoàng Thiên, con mẹ nhà ngươi, đang đùa ta chơi đâu đi. Toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục Thánh Hoàng Thiên cộng lại có 35 sao? Gia hỏa này, nhất định là đang khoác lác. Đang khi nói chuyện, đâm đầu đi tới một nữ tử. Nhìn thấy Diệp Viễn, lập tức cúi đầu nhẹ nhàng. Nói, Diệp sư trở về, Khổng Linh đa tạ Diệp sư ban thưởng đan. Diệp Viễn cười nói, ngươi là Khổng Linh đại vương. A không, hiện tại phải gọi Khổng Linh thánh tôn. Nếu như không phải Diệp sư, Khổng Linh đời này sợ là vô vọng thánh hoàng thiên. Diệp sư nếu có phân công, cứ việc phân phó là được. Ha ha, vậy làm phiền Khổng Linh thánh tôn. Diệp sư quá khách khí. Hẳn là, nói xong, Khổng Linh thản nhiên rời đi. Dọc theo con đường này, thật đúng là đụng phải mấy cái người quen. Những người này, Diệp Viễn ở trên Vạn Linh đại hội đều gặp. Lúc ấy cũng đều là nửa bước thánh hoàng thiên. Bây giờ, đều đã đột phá đến thánh hoàng thiên. Những người này nhìn thấy Diệp Viễn, tự nhiên là khách khí vô cùng. Trên đường đi, Diệp Viễn ngược lại là bận bịu không nghỉ. Một cái thánh hoàng thiên từ bên người đi qua, Chu Vân Tường không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đối Vu Hải Chính nói, cái này, người thứ mấy? Vu Hải Chính hít sâu một hơi, cười khổ nói, cái thứ bảy. Chu Vân Tường cũng cười khổ nói, ta sống cả một đời, còn không có gặp qua nhiều như vậy thánh hoàng thiên cường giả. Lúc nào, thánh hoàng thiên cũng thành rau cải trắng rồi. Ba người nhìn nhau, đều là cười khổ không thôi. Ha ha, mấy năm này đột phá thánh hoàng thiên quá nhiều. Vạn yêu đại sơn các loại công việc, đều muốn bọn hắn đi quản lý. Cho nên lộ ra lộn xộn một chút. Đại hoàng giải thích nói. Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Nói, thiên nam bên kia thế nào? Đại hoàng nói, đưa một nhóm thiên đan đi qua. Hai đại điện chủ cùng tam đại gia chủ, cùng với phủ thành chủ Thiết Tâm thành chủ, hiện tại cũng đã đột phá đến thánh hoàng thiên. Thiên nam chi địa, hiện tại có lục đại thánh hoàng thiên. Lạc Vân Khinh ba người đã bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Chính là ngũ đại thiên tông hủy diệt cùng ngày, bọn hắn cũng không có hôm nay như thế rung động. Hơn trăm năm đến, bọn hắn một đường chém giết, sinh sinh giết ra một con đường máu. Lúc này mới có ngàn người quy mô huyết minh. Có thể Diệp Viễn làm cái gì? Gia hỏa này thế mà sáng tạo ra một chi thánh hoàng thiên đại quân. Hiện tại, liền bọn hắn nghe được, liền đã có 41 cái thánh hoàng thiên. Đan minh chính là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có nhiều như vậy thánh hoàng thiên a. Huyết minh minh chủ, Lạc Vân Khinh hiện tại, muốn khóc tâm tư đều có, mang theo cực độ rung động tâm tình. Một đoàn người đi vào chúng thánh điện. Diệp Viễn nói, thánh duyên đan còn gì nữa không? Đại hoàng gật đầu nói, thánh duyên đan số lượng rất nhiều. Ba vị điện chủ chia hết ba bình dùng cho tu luyện. Mặt khác đều phân phát cho những cái kia nửa bước thánh hoàng thiên. Hiện tại còn thừa lại hai bình, không sai biệt lắm có 20 khỏa dáng vẻ. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, nói, cho bọn hắn ba viên. Lạc huynh, Chu huynh, Vu huynh, những ngày này, các người liền an tâm lưu tại chúng thánh điện, chuẩn bị đột phá thánh hoàng thiên đi. Đan minh diệt ta ngũ đại thiên vực, nô dịch vũ thanh đại lục. Không được bao lâu, chúng ta nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Chu Vân Tường lẩm bẩm nói, thánh hoàng thiên, hắn chưa từng nghĩ tới. Chính mình có một ngày thế mà có thể đột phá thánh hoàng thiên. Mặc dù hắn đạt đến nửa bước thánh hoàng thiên, nhưng đối với thánh hoàng thiên, hắn thật không có ý tưởng gì. Một bước này, thật quá khó khăn. Đến mức hiện tại Diệp Viễn nói thánh hoàng thiên, hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Lạc Vân Khinh cười khổ nói, nguyên lai, ngươi cùng ta đi huyết minh là dự định để chúng ta mấy cái đột phá thánh hoàng thiên. Diệp Viễn cười nói, không phải vậy, ngươi cho rằng đâu. Ngày đó, Đan Minh mang theo gần 200 Ngọc Hoàng Thiên cường giả diệt ta Võ Định Thiên Tông. Hôm nay, ta liền dẫn mấy chục Thánh Hoàng Thiên, đạp diệt hắn Đan Minh. Ta cũng không tin, hắn Đan Minh còn có thể lật trời. Một câu, nói Lạc Vân Khinh ba người nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn coi là tông môn thù, chỉ sợ sẽ không bao giờ. Ai có thể nghĩ tới, hy vọng gần ngay trước mắt. CVT, cái này có được gọi là nghiêu bức không mấy lão? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.